Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khép lại được. Nàng sau khi đắc đạo ở Thanh Thành Sơn, bái Lê Sơn Thánh Mẫu làm sư phụ, tu hành nhiều năm, là cường giả đệ nhất trong sơn môn, thậm chí còn mạnh hơn cả bản thân Lê Sơn Thánh Mẫu. Về sau chặt đứt hồng trần chi đạo, mới đi quanh nhân gian một vòng. Chuyện của nàng người nhất định đã nghe qua. Trần Hiểu Húc ngây ngốc gật đầu. Lại tiếp một người, là một người rất mập, trông giống một Phật Di Lặc. Tiếp dẫn đạo nhân giới thiệu, đây là Hoàng Bách Thiền Tự, đường Huyền Tông. Mặc dù không giống ở nhưng mấy vị trước danh khí đại đại ở nhân gian, nhưng bất quá cũng là đại danh đỉnh đỉnh trong Phật môn, cùng với Pháp Sư Huyền Trang, Kim Cương Tam Tạm, xưng là Tam Đại Thần Tăng đầu đời nhà Đường. Thực lực cũng là siêu cường. Tiếp dẫn đạo nhân không có giới thiệu một sự kiện, đó là Hoàng Bách Thiền Sư cùng Bạch Tố Trinh ở đây luôn không quá hòa thuận. Nguyên nhân là Hoàng Bách Thiền Sư năm đó điểm hóa một người làm hòa thượng, còn cho hắn mấy món cửu đoạn quang pháp khí. Người mà hắn điểm hóa kia pháp danh là Pháp Hải. Kiện pháp khí ban cho chính là sau đó cái bình bát mà Bạch Tố Trinh đã thu. Mặc dù đối với Bạch Tố Trinh mà nói, đoạn trải qua này chỉ là lịch kiếp, thế nhưng nàng đối với Pháp Hải thù oán vẫn chưa giải được. Đối với Pháp Hải sư tổ đương nhiên là không có hòa hợp. Đứng bên cạnh Hoàng Bách Thiền Sư là một hòa thượng hơi gầy, thần sắc nghiêm túc, một thân giống như là cái sơ mướp khoác cà sa. Cùng Hoàng Bách Thiền Sư, cà sa lấp lánh, nhìn trông rất đối lập. Hắn chính là Giám Chân Pháp Sư. Trong lịch sử có chút nghe qua cái tên này, chỉ là cũng một cao tăng nổi danh đỉnh đỉnh ở cho thời cổ đại. Từ chỗ Trần Hiểu Húc đứng, có thể nhìn thấy khuôn mặt này, nhìn qua dung mạo của mình cũng không sai biệt lắm. Chỉ cần bốn chữ có thể hình dung về nữ tử tiếp theo. Một thiếu nữ mặc bộ quần lụa mỏng màu hồng, miệng thổi sáo, thổi ra một khúc dài uyển chuyển. Âm phủ hóa ra từng đạo năng lượng rót vào trong kinh châu đỉnh. Tiếp dẫn đạo nhân giới thiệu, nàng chính là Hy Hòa, là thượng cổ thần nữ ở thời kỳ cổ đại. Ở bên trong nhật nguyệt tinh thần, nàng đại biểu cho mặt trăng, có thể hấp thu và điều khiển nguyệt hoa chi lực. Một trong tứ đại la sát của Thái Âm Sơn, Xích Nguyệt La Sát trước đó lại chính là đồ đệ của nàng. Trần Hiểu Húc nhìn qua Hy Hòa mà ngơ ngác, nghĩ thầm, tại sao ở xã hội loài người có thể gọi nàng là Nguyệt Lượng Thần Nữ được? Nữ thần Hy Hòa, Hoàng Long Động Chủ, Giám Chân Pháp Sư, Hoàng Bách Thiền Sư, Bạch Nương Nương, Lôi Chấn Tử, Chấn Nguyên Đại Tiên, bảy vị này chính là bảy đại tiên hiền đương đại của Tu La Giới. Trần Hiểu Húc trong lòng bùi ngùi. Những cái kia gần trăm cường giả không nói, chỉ với bảy vị tiên hiền trước mắt, tùy tiện một người đặt ở nhân gian hay thanh minh giới cũng được coi là một đại lão siêu cấp. Tu La Giới không hổ là không gian đứng đầu trong lục đại không gian, cường giả nhiều, sợ là năm đó Hiên Viên Sơn cũng không bằng. Ngay trong khi tiếp dẫn đạo nhân đang giảng thuật cho hắn, ở bên ngoài kết giới, chiến trường kia hỗn chiến vẫn đang bùng nổ. Mấy người của Liên Minh Chóc Quỷ đều xuất thủ. Tứ Bảo Tế Gia La Hán Kim Thân cùng nhục thân của mình đã hợp nhất, toàn thân kim quang lóng lánh, nhìn qua giống như là bên trong phim võ hiệp người đã luyện thành kim cương bất hoại. Những cường giả như vậy kỳ thật là tự sáng tạo, đem chư thiên quan tưởng thuật cùng La Hán Kim Thân kết hợp lại. 17 năm qua, hắn mặc dù không có luyện công, nhưng ở bên ngoài là như vậy, bên trong vẫn luôn luôn kiên trì khổ tu nghiên cứu. 17 năm khổ tu rằng rặc, thiên phú vốn đã cực mạnh, hắn đã đem chư thiên quan tưởng thuật tu luyện đến tầng thứ 8, có thể quan tưởng ra hầu hết các chư thiên thần Phật. La Hán Kim Thân cũng tu luyện đến tiểu viên mãn, dùng một thời gian mấy năm để dung hợp lại với nhau. Không nói có thể đánh được ai, chỉ cần đối thủ không phải là Vô Cực Quỷ Vương hay là Phong Đô Đại Đế, coi như đánh không lại, nhưng không ai có thể làm gì được hắn. Ầm một tiếng, hắn một quyền đấm vỡ một con cương thi, cảm giác vô cùng thoải mái. ở phía sau đột nhiên có tiếng gió, bản năng chiến đấu cho hắn biết đây là địch. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net